Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, nho nhỏ cầu cầu có nghi ngờ thật lớn. Đoàn Đoàn tiếp tục cầm lấy bóng len, thả trong tay lung lay. Sau đó một lần nữa ném ra bên ngoài. Cầu cầu không có đạt được Lâm Thời khen thưởng. Trong nội tâm có một ít nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đi ra ngoài đem bóng len cho Điêu. Trở về đem bóng len đặt ở tiểu chủ nhân trước mặt. Hắn mở to một đôi mắt to vô tội nhìn lấy Đoàn Đoàn. Chờ đợi lấy Đoàn Đoàn ném uy. Đáng tiếc lần này tiểu gia hỏa vẫn là không có đạt được thịt bò khô khen thưởng. Đoàn Đoàn không có cho hắn ăn đồ ăn, mà chính là đem bóng len lần nữa cầm lên, hướng về nơi xa vứt ra ngoài. Cầu cầu cái này triệt để nghi ngờ. Vì cái gì hôm nay trò chơi cùng bình thường có một ít không giống nhau lắm đâu. Cầu cầu chần chờ một chút. Tại Đoàn Đoàn tiếng thúc giục bên trong, tiểu gia hỏa vẫn là đi kiếm cầu. Chỉ là lần này động tác rõ ràng so với một lần trước chậm chạp rất nhiều. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy cảnh này, nhỏ giọng thảo luận. Nhạc Nhạc, ta cảm thấy cầu cầu giống như rất thất vọng. Nàng đại khái là không hiểu. Vì cái gì hôm nay nàng rõ ràng cũng giống bình thường một dạng. Đem bóng len cho kiếm về, nhưng lại không được đến mình thích thịt bò khô. Nhạc Nhạc đương nhiên cũng nhìn thấy cầu cầu. Tiểu tâm tính. Nhưng là muội muội lúc này đau lòng vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. Hắn càng thêm đang để trong lòng. Sau đó hắn vỗ vỗ muội muội bả vai, an ủi, không có việc gì, Đoàn Đoàn, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đây là tại cho cầu cầu giảm béo nha, mà lại ba ba hôm qua nói, cầu cầu hiện tại thể trọng đã vượt chỉ tiêu, dài quá béo sẽ xảy ra bệnh. Chúng ta hiện tại làm như thế cũng là vì để cầu cầu càng thêm khỏe mạnh. Đoàn Đoàn nghe ca ca, hít sâu một hơi, gật gật đầu, đối với cầm lại bóng len cầu cầu nở nụ cười, còn đưa thay sờ sờ cầu cầu cái đầu nhỏ, tán dương, nhà chúng ta cầu cầu thật giỏi, tương đương cầu cầu là trên cái thế giới này lớn nhất ngoan tiểu cầu. Cầu tương đương, chờ ngươi lại chơi một hồi đồ chơi. Chúng ta thì dẫn ngươi đi ăn điểm tâm có được hay không? Cầu cầu trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, nghe không hiểu tiểu chủ nhân, chỉ biết mình hôm nay không có đạt được thịt bò khô khen thưởng, cho nên tâm tình có chút uể oải. Tuy nhiên tiểu chủ nhân biểu lộ là đang khen phần thưởng nàng, thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình khả năng địa phương nào làm không tốt lắm. Không phải vậy làm sao lại không chiếm được thức ăn phần thưởng đâu. Cầu cầu chơi mấy vòng bóng len về sau, tâm tình càng ngày càng như đưa đám. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là nhìn không được. Đoàn Đoàn liền an ủi lẫn nhau nói. Ca ca, chúng ta buổi sáng hôm nay thì đến nơi đây đi. Mặc dù là muốn cho tiểu gia hỏa giảm béo, nhưng là giảm béo cũng không thể một lần là xong nha, tương đương từ từ sẽ đến. Hiện tại trước dẫn bóng bóng đi ăn cơm đi. Nhạc Nhạc lập tức gật đầu. Hắn nhìn đến cầu cầu không vui dáng vẻ, trong đầu cũng khó chịu đây. Hai người rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức. Hướng về phía cầu cầu ngoác nói. Được rồi. Cầu cầu tương đương chúng ta sáng sớm hôm nay vận động đến đây kết thúc. Bây giờ đi về ăn điểm tâm đi. Đại khái là bởi vì nghe thấy được ăn cái từ ngữ này. Vừa mới có chút dầu dĩ không vui cầu cầu, đột nhiên biến đến kích động lên. Vui vẻ đi theo hai cái tiểu chủ nhân tốc độ. Trở lại trong phòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức dẫn banh bóng đi ăn điểm tâm. Hiện tại cầu cầu hơn 3 tháng. Trong nhà cho ăn ăn luôn luôn rất có quy luật. Sáng trưa tối 3 bữa cơm. Buổi trưa Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết không ở nhà. Nhưng trong nhà bảo mẫu A-di cũng sẽ nhớ đến cho tiểu gia hỏa cho ăn cơm. Mà lại mỗi ngày ăn cẩu lương số lượng cũng đều là có quy luật. Cẩu lương trong dương có một cái chén nhỏ. Mỗi bữa đều là tràn đầy một chén cẩu lương. Nhưng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện đang suy nghĩ đến cầu cầu muốn giảm béo sự tình. Quyết định không chỉ có phải tăng cường cầu cầu đoán luyện, còn muốn giảm bớt cầu cầu thông thường cẩu lương. Cầu cầu biết lập tức liền muốn ăn cơm, lộ ra đến mức dị thường kích động, vui vẻ vây quanh chính mình tiểu thau cơm, kích động hướng về phía hai cái tiểu chủ nhân le lưỡi. Đoàn Đoàn cầm cái chén nhỏ đi xuống, múc một đầy bát cẩu lương, nhớ tới không đúng lắm, sau đó lại đổ một nửa đi xuống, sau đó mới đưa nửa bát cẩu lương ngã xuống cầu cầu ăn trong chậu. Tràn đầy kích động cầu cầu, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cẩu lương, đang chuẩn bị ăn đồ ăn, lại phát hiện hôm nay chính mình cẩu lương giống như bị hà khắc rồi số lượng. So bình thường trọn vẹn thiếu một nửa đâu. Tiểu gia hỏa trần chờ một chút, vẫn là cúi đầu bắt đầu ăn. Dù sao sáng sớm liền bị bách vận động thời gian dài như vậy, lúc này cũng sớm đã đói chịu không được. Xong xuôi cẩu lương rất nhanh liền bị đã ăn xong. Thế nhưng là cầu cầu rất rõ ràng còn không có ăn no. Ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cái này đáng thương ánh mắt, thật sự là khó xử Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa đành phải quay đầu đi chỗ khác, cố ý làm bộ nhìn không thấy. Cầu cầu thấy thế, đi đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên chân, lo lắng gãi bên cạnh cẩu lương cái dương, ra hiệu chính mình còn không có ăn no sự tình. Đoàn Đoàn đành phải ngồi xổm xuống, thấm thía cùng cầu cầu nói ra. Cầu cầu, ngươi bữa sáng đã kết thúc rồi tương đương ta biết ngươi khả năng còn chưa ăn no. Nhưng là ba ba nói ngươi lần trước đi kiểm tra thời điểm thể trọng đã vượt chỉ tiêu. Dài đến quá béo mà nói đối thân thể của ngươi khỏe mạnh sẽ có ảnh hưởng. Cho nên chúng ta vì khỏe mạnh trưởng thành về sau mỗi một bữa đều muốn ăn ít một số. Sau đó lại tăng cường đoán luyện. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường thể trọng. Đoàn Đoàn nói một chuỗi dài lời nói. Thế nhưng là cầu cầu lại một chữ cũng nghe không hiểu. Tiểu gia hỏa chỉ là lo lắng gãi lên trước mặt cái dương. Đoàn Đoàn thở dài một hơi, khẽ cắn môi nhẫn tâm đứng lên, ngẩng đầu nói cho ca ca nói. Ca ca, chúng ta dẫn banh bóng ra ngoài đi. Một mực đợi ở chỗ này, cầu cầu sẽ vẫn muốn ăn cơm. Tốt, muội muội, người trước dẫn banh bóng ra ngoài. Ta đem trang cẩu lương cái dương giấu đi. Cầu cầu không nhìn thấy thực vật liền sẽ không nghĩ như vậy ăn cái gì. Tựa như chúng ta trong nhà, cha mẹ có lúc không cho phép chúng ta ăn nhiều như vậy bánh kẹo, cũng sẽ đem bánh kẹo giấu đi một dạng. Đoàn Đoàn đưa bóng bóng mang theo ra ngoài, Nhạc Nhạc lập tức đem trang lấy cẩu lương cái dương giấu đi. Kết quả cầu cầu không bao lâu liền trở lại, trong phòng tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được chính mình cẩu lương. Liền dầu dĩ không vui chạy ra ngoài. Giữa trưa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc như cũ, chỉ cấp cầu cầu ăn nửa bát cẩu lương. Tình huống này tiếp tục đến xế chiều. Cầu cầu lộ ra đến cùng trong ngày thường rất không giống nhau. Bình thường chỉ cần Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hoặc là Tô Trần Nhan băng tuyết tại thời điểm, cầu cầu đều biểu hiện siêu cấp phát triển. Cho dù các chủ nhân tại xem tivi, cầu cầu cũng sẽ ở một bên ngậm tiểu đồ chơi hoặc là làm ra động tĩnh gì, gây nên các chủ nhân chú ý. Muốn là chủ nhân có thể bồi tiếp nàng cùng nhau chơi đùa thì tốt hơn. Nhưng là hôm nay, cũng không biết là mệt mỏi vẫn là đói bụng nguyên nhân, cầu cầu giống như không có tinh thần gì. Cả một buổi chiều đều nằm sấp trên sàn nhà, phần lớn thời gian đang ngủ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuất ra đồ chơi cùng nàng chơi. Cầu cầu cũng lộ ra không có tinh thần gì, chỉ là nhấc vừa nhấc mắt ra nhìn xem, rất nhanh lại vô lực nằm sấp xuống dưới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến cầu cầu cái dạng này, trong nội tâm một trận đau lòng, hai người lặng lẽ nhẹ nhàng thương lượng. Ca ca, người nói cầu cầu có phải hay không rất không vui a? Nàng đều không cùng chúng ta chơi. Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ hỏi. Nhạc Nhạc nhìn một chút trên đất cầu cầu, nhẹ giọng an ủi, muội muội, giảm béo vốn chính là một chuyện rất thống khổ. Ngươi nhìn, Vũ Hân A Di mỗi lần tới nhà chúng ta cùng chúng ta ăn cơm chung thời điểm cũng không dám ăn nhiều lắm, nàng nói mình muốn giảm béo, cho nên coi như chưa ăn no mà nói cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cầu cầu hiện tại là tại giảm béo nha, vất vả một chút rất bình thường. Tốt a. Vậy chúng ta lại kiên trì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.